Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1199, tao ngộ địa bảng cửu không? Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Bà mẹ nó, phúc thủy người anh em, sủng vật của ngươi như thế nào mỗi cái đều lợi hại như vậy? Ngô Lục một không có thời gian xem xét trên người lượng máu, một lăn lông lốc bỏ lên, hướng phía bên cạnh thân rời đi, muốn trốn tránh qua thiết huyết xa khôi lỗi cùng cốt ưng tập kích. Lợi hại cái gì cũng chỉ có thể lấy ra hành động hạ bề ngoài, không có gì bản lĩnh thật sự. Tô Nhiên vào lúc này ngược lại là khiêm tốn đi lên, hắn biên chỉ huy tử linh khô lâu súng lại qua, vừa nói. Thật không nghĩ tới, kỹ năng của ngươi đều là gia cường phiên bản, thật là mãnh liệt đấy. Ta đây chỉ là vận khí, lấy được không ít chiến sĩ sách kỹ năng, sở hữu kỹ năng bị ta cường hóa mấy lần, hiệu quả ngược lại là rất không tệ, uy lực tăng lên gần tới 3 thành. Ngô Lục một đôi búa giao nhau ngăn tại trước ngực, hướng phía lôi đài biên giới thối lui, ý đồ cùng Tô Nhiên sủng vật kéo ra cự ly. Phúc thủy người anh em, để cho ngươi nếm thử ta gia cường phiên bản nhảy chém lợi hại. Cứ việc ra tay, ta mỏi mắt mong chờ. Tô Nhiên mỉm cười nói xong, để cho vượng tài hướng lui về phía sau mấy bước cùng Ngô Lục một cách nửa cái lôi đài cự ly, miễn cho bị gia hỏa này cho khóa chặt lại, đơn giản thoát khỏi trước mắt bao vây khốn cảnh. Ha ha, phúc thủy người anh em, mục tiêu của ta là bọn này của ngươi sủng vật. Ngô Lục một sang sảng cười to mấy tiếng, nhìn thấy đám kia sủng vật đều tụ tập cùng một chỗ, không chút do dự cao cao nhảy lên, quát to. Tiếp chiêu, gia cường phiên bản, nhảy chém. Hai lưỡi búa giống như rơi xuống lưu tinh, phá vỡ tầng khí quyển trói buộc mang theo không gì sánh kịp thế oanh đập xuống. Một giây sau, trình diễn vừa ra tuệ tinh đụng địa cầu tiết mục trong một cự lực va chạm, lôi đài đều hơi bị chấn động, hai lưỡi búa ở dưới kia thuẫn chiến khô lâu, đương trường mệt dã rời, liền đầu lâu đều bể hai đoạn. Còn lại thuẫn chiến khô lâu cũng đều đi theo gặp không may ương, gần như đều. Chấn kích, ngã xuống đất, bạo phát ra liền khối tổn thương, Tô Nhiên tin tưởng, là khô lâu chiến sĩ hoặc là pháp hệ khô lâu, đoán chừng hẳn là xuống đài lĩnh cặp lồng đựng cơm. Ta đi, mạnh như vậy, nhảy của ngươi chém kỹ năng bao nhiêu cấp? Lại xuất hiện quần tổn thương hiệu quả, nhìn xem Ngô Lục một khí phách biểu hiện Tô Nhiên hiển lộ rất là kinh ngạc, kỹ năng cấp bậc đề thăng tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện chất biến, điểm này không có mau bệnh, dù sao mình vong linh triệu hoán kỹ năng chính là một cái ví dụ, có thể trước mắt chiêu này nhảy chém kỹ năng, uy lực đến nơi này tình trạng, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Ha ha, đây chính là đắc ý của ta kỹ cấp 6 nhảy chém. Ngô Lục một đôi chiêu này hiệu quả phi thường hài lòng, liền ngữ khí cũng không có so với tự hào, hưng phấn ma sát hạ búa, thừa dịp hiện tại từ linh các sủng vật trả lại không có đứng dậy, giơ lên hai lưỡi búa, hướng phía Tô Nhiên phương hướng phóng đi. Hắn muốn nhất cổ tác khí, đem chiến sĩ cường thế bày ra cho Tô Nhiên nhìn. Cấp 6, ngươi thật đúng là loại người hung ác một cái. Tô Nhiên thầm than một tiếng, hắn biết thăng cấp kỹ năng khó khăn, vong linh triệu hoán có thể tăng lên tới cấp 4, thuần túy là trùng hợp so với Ngô Lục thứ nhất kém xa lắc. Góc truyện audio.com. Bất quá, đối với công tới Ngô Lục một, Tô Nhiên ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao mình là triệu hoán pháp sư, muốn ở trong luận võ chiến thắng, nhất định phải trước đem chính mình một phía sau màn làm chủ cho tiêu diệt, nói cách khác triệu hoán thú liên tục không ngừng xuất hiện, ai có thể sạc đến sao? Phúc thủy người anh em, cẩn thận rồi. Lúc này Ngô Lục một có thể nói là đường làm quan rộng mở, đối mặt này tiếng tăm lừng lẫy nước đổ khó hốt cũng có thể có không nhỏ phần thắng, chỉ cần hắn bị chính mình cận thân, này thắng cục đều có thể tập trung vào. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vậy có thể thấy cái gì danh nhân cường giả, đứng trước thực lực tuyệt đối, đều là hổ giấy. Bất cứ lúc nào cũng là xin đợi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, hai chân dùng sức kẹp lấy chó bụng, vượng tài liền bộ dạng xôn xoe chạy, vây quanh lôi đài chuyển nổi lên vòng. Thời gian trôi qua không đến một phút đồng hồ, Ngô Lục một gần, không đuổi, đặt mông ngồi dưới đất, đại khẩu thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Không, không cùng ngươi chơi, phốc thủy người anh em, tọa kỵ của ngươi tốc độ quá nhanh, truy đuổi đều đuổi không kịp. Tại Ngô Lục một không có so với hạ xuống lòng tin, đổi lại bình thường, hắn còn có trong nháy mắt chém truy đuổi thượng một truy đuổi, nhưng này kỹ năng trả lại ở trong làm lạnh, mà những sủng vật đó lại hình thành vòng vây trận thế, liền đầu kia cốt ưng đều đang thỉnh thoảng ngựa tảo nhiễu hắn, căn bản tĩnh không nổi tâm, lại càng không cần phải nói chiến thắng này nước đổ khó hốt. Vừa mới dấy lên lòng tin, trong chớp mắt bị dội tắt, bị đả kích không có so với hạ xuống dũng khí, ngồi dưới đất tùy ý tử linh khô lâu đưa hắn cho bao vây lại, ngồi chờ chết. Cùng nước đổ khó hốt luận võ quả thật chính là tìm tai vạ, không có biện pháp, nhân ra phần cứng quá mức cao đoan, căn bản không có một chút hy vọng chiến thắng. Bách chơi qua, xin lỗi ha. Tô Nhiên lời tuy nói như vậy, lại không có để cho sủng vật dừng tay ý tứ, hướng phía hắn đổ ập xuống hảo một bữa đánh. Không có một hồi, Ngô Lục một mực tiếp nằm thi, đưa hắn một bả búa cho phát nổ xuất ra. Gia hỏa này cũng thật xui xẻo, liền búa cũng có thể bạo nổ, điểm này Tử có đảm nhiệm tới trình độ nào sao? Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, nhặt lên búa tăng thêm Ngô Lục một hảo hữu. Phốc thủy người anh em, ta liền biết ngươi giảng nghĩa khí. Ngô Lục một tin tức trước tiên phát qua, thanh âm tràn ngập kích động. Ta này búa thế nhưng là nguyên bộ, thiếu một cầm tổn thương liền giảm xuống không ít, ảnh hưởng cũng lớn đi rồi, ở đâu đụng cái mặt ta cầm búa cho ngươi. Này tổn thất kinh nghiệm liền không có biện pháp còn cho ngươi, ha ha. Không có việc gì, kinh nghiệm không có còn có thể kiếm lại, xông đến top 100 ta đã rất thấy đủ. Phốc thủy người anh em, ngươi trước luận võ, ta việc này không vội, đều hoạt động sau khi kết thúc tại Hoàng Thành giao dịch là được. Cùng Ngô Lục một ước định hảo, Tô Nhiên liền thu tâm tư chuẩn bị trận tiếp theo luận võ. Nhìn trước mắt đã rực rỡ hẳn lên lôi đài, căn bản tìm không ra chiến đấu qua dấu vết, điều này làm cho Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, trời đất bao la, còn là hệ thống tối nhiêu phê. Bá, góc truyện audio.com. Tại hệ thống hộp tối thao tác thời gian nghỉ ngơi bị cưỡng chế rút ngắn, Tô Nhiên đối diện bị truyền đưa tới một cái phong độ nhẹ nhàng bạch y nam tử, sự xuất hiện của hắn, vì lôi đài làm rạng rỡ không ít. Ồ, dĩ nhiên là hắn, người này Tô Nhiên nhận thức chính là địa bảng 10 chiên nhất cao thủ, băng pháp cửu không. Luận Tô Nhiên cùng này cửu không rất có nguồn gốc, có thể có được cái này huyễn ma áo đen, thật đúng là may mắn mà có hắn, nói cách khác mình coi như có thiên đại bổn sự cũng không chiếm được tấm bia cổ chi thìa, lại càng không cần phải nói tiến nhập đến huyễn linh giới bên trong. Cũng chính bởi vì lấy được trọng bảo huyễn ma tấm bia đá, Tô Nhiên mới có quật khởi tiền vốn, này mệnh vận quỹ tích quá mức huyền ảo, là ai đều nhìn không thấu. Đương nhiên, việc này Tô Nhiên chỉ có thể nát trong bụng, nếu như bị cửu không biết cơ duyên của hắn bị chính mình cướp đi, cần phải tức điên phổi không thể. Đối mặt này sớm đã thành danh băng pháp cửu không, Tô Nhiên lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, nói đến thú vị, hắn lần đầu tiên gặp được cửu không thời điểm tựa như đối mặt không thể vượt qua núi cao, không hứng nổi tới đối địch ý niệm trong đầu, mà bây giờ, loại cảm giác này lại thần kỳ biến mất, thật là có ý tứ. Nếu như đối thủ là này băng pháp cửu không, vậy kế tiếp luận võ, sẽ không quá mức nhàm chán. Cách chương.